Tiên tử xin tự trọng. Chương 336, tính công kích của Tần Dịch. Góc truyện audio.com, Cẩm Tú Phường, Trình Trình đã co quắp ở đó, lấy đâu ra khí lực ngồi thành một đường cùng thiên địa vuông góc. Trong tay Tần Dịch không biết khi nào nhiều hơn một cây yếm, khẽ ngửi một cái, người nói cho ta a hát ta liền nhận lấy rồi. Hắn vậy mà ở dưới tình huống Trình Trình quần áo hoàn hảo từ bên trong cởi cái yếm lặng lẽ rút ra. Có thể nghĩ trong quá trình này trong tay có bao nhiêu kiều diễm mềm nhẵn, Trình Trình hồ ly tinh đến mấy cũng là chưa nhân sự đấy, làm sao chống cự được. Cái yếm rút ra đồng thời, nàng cũng giống như khí lực toàn thân bị rút đi mềm nhũn tựa vào trên người hắn, khóe miệng co quắp vậy mà đã mất đi khí lực nói chuyện. Cho nên Trình Trình ở ngoài bí quật vì sao có biểu hiện như vậy cũng liền rõ rành rành. Tiếp theo chơ, mắt nhìn hắn đem cái yếm thu vào giới chỉ. Gấm thuần trắng Trình Trình nàng thích nhất cùng cái yếm uyên ương hồng nhạt không biết là của ai đặt cùng một chỗ. Phảng phất tuyên cáo ai mới là phi tử của ai. Không công bằng, Trình Trình bỗng nhiên mở miệng trong thanh âm có chút giọng mũi, người đây là khi dễ nữ nhân tự nhiên thua thiệt. Công bằng hai chữ này từ trong miệng đại vương nói ra thật là buồn cười. Tần Dịch vẫn như cũ ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng ôm lấy thời điểm đại vương cậy thế lấn nam tại sao không nói công bằng. Ta lúc nào cậy thế lấn ngươi rồi. Trình Trình mũi sụt xịt không phải là uy hiếp ngươi hai câu nha. Đúng a, đại vương liền không nghĩ qua nam nhân này vừa mới xuất sinh nhập từ cứu được mạng của đại vương, quay đầu rõ ràng còn uy hiếp rồi. Trình Trình không nói chuyện rồi, qua một hồi mới nhẹ giọng. Thở dài, được rồi, hiện tại ngươi khi dễ lại rồi, đã hài lòng chưa? Tần Dịch nói, chưa đủ hài lòng. Trình Trình khôi phục trạng thái bình thường, quay đầu cười nói, ngươi cũng chỉ có thể khi dễ thân người này của ta, có bản lĩnh ngươi đối với thân yêu của ta lại tới một lần, xem đến lúc đó ai khi dễ ai. Tần Dịch cười nói, như thế nào, ngươi muốn cất chứa quần lót của ta? Chấm, Trình Trình đỏ mặt mà gắt một cái, cũng không biết xấu hổ như ngươi, loại sở thích thu thập này thật đúng là hành vi của quân tử đấy. Tần Dịch có chút xấu hổ ấp úng nói, có một ít là bị động đấy. Cũng không tệ a, Trình Trình sóng mắt lưu chuyển, bỗng nhiên cười nói, liền nhìn ngươi có bản lĩnh, lấy được cái yếm của yêu thân của ta hay không? Tần Dịch mỉm cười, tốt, vậy ngươi trước hết tu luyện ta ngủ. Hy vọng sau khi ta tỉnh lại, ngươi đã phượng sơ, Trình Trình ánh mắt như nước mà nhìn hắn, biết rõ nửa câu sau này của hắn ngược lại là hảo ý chân chính. Tần Dịch vẫn luôn hy vọng thân người của nàng không suy yếu như vậy, đương nhiên là vì tốt cho nàng. Chẳng qua là nửa câu đầu có chút kỳ quái, hắn giống như đang chờ cái gì đó. Tần Dịch ngủ là thật sự ngủ, hắn biết mình bị yêu lực làm ra một chút ảnh hưởng không tốt. Ân, thật ra tốt hay không cũng khó mà nói, đối với trò chơi công thủ của Trình Trình, nếu như vẫn là bộ dạng quân tử không buông ra như trước kia chỉ sợ muốn đại bại thua thiệt. Hết lần này tới lần khác phóng thích một tia dã tính, buông ra có thể chủ động tiến công, giống như còn có lợi hơn nhiều. Mà chỗ tốt của loại dã tính này cũng không chỉ là tình cảm công thủ một chuyện này. Bầu không khí yêu thành chính là như thế, người có lý hoặc là có lễ, đều không có ý nghĩa. Xã hội loài người có khả năng kính người quân tử một trượng, yêu thành không nhận những thứ này. Yêu thành nhận chính là cường thế, bất kể là lực lượng cường thế, hay là tâm thái cường thế. Yêu giảng chính là cao thấp chinh phục cấu thành rừng rậm nguyên thủy nhất. Đây đã là bầu không khí bị Trình Trình thay đổi một cách vô tri vô giác, nếu không sẽ càng rõ ràng. Đi vào xem khu vực vốn thuộc Quắc Hiêu hai nước, khẳng định cùng Bạch Quốc bất đồng. Ở chỗ này lăn lộn, vốn là phải có tính chủ động, tính công kích thậm chí là càng mạnh càng tốt. Văn minh, lễ nhường, đạo đức ở chỗ này đều là trói buộc bản thân vô dụng, sẽ chỉ làm ngươi thua thiệt. Tần Dịch ngủ say, là trên trình độ nhất định giữ lại một tia dã tính được phóng thích này. Bởi vì ý thức tập quán của hắn quá mãnh liệt, lúc thanh tỉnh rất dễ dàng đem dã tính này áp chế, ngủ say ngược lại có thể bảo tồn lâu một chút. Lại không muốn quay về địa mạch, sợ hăng quá hóa dở, ngược lại bị ảnh hưởng biến thành một người khác, vậy liền hỏng bét rồi. Vẫn là ngủ tốt hơn một chút, mà ngay cả giấc ngủ này cũng đã là tính công kích. Hắn trực tiếp ngủ ở trên giường của Trình Trình, trên ý nghĩa nào đó vốn là một loại xâm chiếm. Trình Trình nghiêng đầu nhìn bộ dạng ngủ say của hắn, phảng phất nhìn thấu hết thảy. Nhìn rất lâu, nàng thò tay khẽ vuốt gò má của Tần Dịch thấp giọng nói, ngươi ở trước mặt người khác có hiếu thắng như ở trước mặt ta không? Lưu Tô nghe thấy rồi, muốn trả lời nàng, ngươi tốt có đấy. Thanh Quân không muốn đi theo hắn, hắn liền tự mình đi. Minh Hà cầu đạo không cần hắn liền muốn hái sao? Đối với Cư Vân Tụ giống như liếm thực công, chuyện rút yếm người ta thế nhưng là theo Cư Vân Tụ bắt đầu liền cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Đối với Mạnh Khinh Ảnh cũng thế, ở trong địa cung sờ người ta thế nhưng là hắn chủ động đấy, ở trong chuông triền miên lộng thanh ảnh, đều làm cho người ta không đứng dậy nổi. Chỉ có điều trước kia hắn tâm thái bình thản, tính tình điềm đạm, nhìn qua liền không giống người tranh cường hiếu thắng. Mà ở Yêu Thành, trong thi đấu với Trình Trình, tự nhiên càng lộ rõ phần bá đạo kia. Tần Dịch cho là hấp thụ yêu khí dẫn đến, Lưu Tô thờ ơ lạnh nhạt, biết rõ, không phải. Nó đã nói, không có chuyện đó, dã tính này chính là Tần Dịch tự mang đấy, yêu khí ảnh hưởng tối đa chỉ chiếm cứ một hai thành quan hệ, nhiều nhất xem như một lời dẫn. Dù sao Tần Dịch muốn cho là bị yêu khí ảnh hưởng. Liền cho là như vậy à, cũng không có gì. Trình Trình đương nhiên nghe không được tiếng lòng của Lưu Tô, thu hồi tay khẽ vuốt gò má hắn, rốt cuộc cũng bắt đầu nhập định tĩnh tỏa. Nhoáng một cái chính là bình minh, Trình Trình mở mắt, trong mắt có quang mang lan tràn, lại dần dần tiêu liễm. Ngày hôm qua Tần Dịch chỉ điểm, mặc dù rất cái kia, nhưng chỗ mấu chốt vẫn là chỉ điểm minh bạch rồi, để cho một ít nghi hoặc của nàng sáng tỏ thông suốt, với ngộ tính cùng lý giải đối với tu hành của nàng, một đêm phượng sơ là đương nhiên. Cốc cốc cửa phòng gõ vang, có tiểu hồ ly ở bên ngoài nhẹ giọng hô, đại vương. Chuyện treo bảng như thế nào? Không ai nhận bảng, Trình Trình cau chặt lông mày. Kết quả này thật ra là nằm trong dự liệu đấy, nàng mang đến bí quật đã là tinh anh của Yêu Thành, cấm chế bọn hắn không giải quyết được đối. Với thần dân bình thường của Yêu Thành liền càng thêm khó khăn. Bản thân Trình Trình hiểu trận, nhưng trận pháp cùng cấm chế có chút tiếp cận lại không phải một chuyện, cái gọi là cấm chế thường thường có một giải pháp đặc biệt, nói thí dụ như có khả năng một giọt huyết dịch đặc thù liền có thể giải trừ, cái đó cùng khái niệm trận pháp cũng không đồng dạng. Cho nên cấm chế là một loại học vấn thành hệ thống khác, bí quật chi môn nếu như không ai có thể khám phá, liền lại là phải sinh sinh đem bước chân kéo ở chỗ này, đợi có một ngày phá giải mới có thể đi vào. Khai thác liệt cấp mỗi một bước đều rất gian khổ, bất kể là lực lượng hay là dũng khí cùng với học thức cùng trí tuệ khổng lồ. Lúc này Trình Trình bản thể ở bên ngoài bí quật chắp tay nhìn lưu quang mơ hồ trên cửa bí quật trầm ngâm không nói. Thân, người treo máy tu hành một đêm, bản thể nàng cũng đang nghiên cứu cấm chế suốt cả đêm, vẫn là vô kế khả thi. Treo bảng Yêu Thành lại không có kết quả, có thể làm gì? Khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, nàng nhớ tới Dạ Linh từ trước tới giờ không ai ký thác hy vọng, Dạ Linh, người đối với cái này có ý kiến gì? Dạ Linh còn buồn ngủ mà dụi mắt, những tạp học này ta không hiểu a, học vấn của ta đều là ngươi dạy đấy. Trình Trình bất đắc dĩ nói, trước khi ngươi bái ta làm thầy đều hóa hình rồi, liền không có một chút học thức của mình. Không có a, ta cùng ca ca lăn lộn đấy. Dạ Linh ôm chân, vẻ mặt chuyện không liên quan đến ta, ca ca biết trận pháp biết chế phù biết luyện đan, có hắn là được rồi a, ta cái gì cũng không cần học. Ngươi thật không có tiền đồ. Trình Trình vừa muốn mắng, chợt ngẩn người. Trong đầu hiện lên câu nói ý vị thâm trường của Tần Dịch lúc trước, dù sao ta chưa huy dương, ngươi cũng đừng cầu ta. Trong Cẩm Tú phường, Trình Trình quay đầu qua, nhìn khuôn mặt ngủ say của Tần Dịch thấp giọng tự nói, ngươi chính là chờ giờ khắc này sao? Cái ngày ta cầu ngươi, thậm chí là toàn bộ yêu tộc cầu ngươi. Phảng phất có cảm ứng, Tần Dịch cũng mở mắt, hai người nhìn nhau một hồi, Tần Dịch lên tiếng chào, buổi sáng tốt lành a, phượng sơ rồi a, không tệ không tệ. Trình Trình cười nhẹ lắc đầu, cũng không tốt, gặp phải một ít phiền toái. Tần Dịch nói, a hát, chuyện không liên quan đến ta, ta ngủ bù một giấc. Tần Dịch, Trình Trình gọi lại hắn, thấp giọng nói, ngươi hiểu cấm chế học? Không quá hiểu, xem qua một chút, ngươi từng nói ngươi cũng muốn mượn liệt cốc tu hành. Nếu ngươi có thể giúp chúng ta đi vào bí quật bên trong có đồ. Vật ngươi cần đều là của ngươi, cái này cũng không đủ, bởi vì ta không biết bên trong có đồ vật ta muốn hay không. Đến lúc đó uổng công thay đại vương mệt sống mệt chết còn phải bị đám yêu quái phòng như phòng trộm ta phạm tiện sao? Trình Trình ngưng mắt nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc đã biết ý của Tần Dịch. Tần Dịch không chỉ là đang cùng nàng chơi tình cảm công thủ chiến, hắn muốn để cho toàn thể yêu quái câm miệng, bí quật này chỉ là một khởi đầu. Quả nhiên Tần Dịch nói tiếp, đây là công sự của Yêu Thành, cùng đại vương tư tình không có quan hệ. Bất kể ta có thể giải cấm chế này hay không, muốn ta đi xem, vậy liền để cho ưng soái tới đây mời ta. Chấm, cách chương.